Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, gió ngừng mưa ở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt chậm rãi xuống tầng 21 lầu. Lại lắc lư bò tầng 18 lầu, rốt cuộc trở lại nhà. Vừa vào cửa nhà, Lâm Miểu liền khẩn trương tiến lên đón. Ân ngần hỏi. Ca ca, trên mình ngươi có mùi máu tươi nồng nặc. Đây là, không cần lo lắng, trên người ta máu là cái đó bà bầu. Cả người ướt đẫm Lâm Kiệt, cầm thùng cấp cứu bỏ vào thư phòng. Đối với theo bên người Lâm Miểu giải thích, bà bầu sanh khó, ta là một cái sanh mổ. C-section, hôm nay mẹ con gái bình an. Người nhà của các nàng đang nghĩ biện pháp đem các nàng đưa bệnh viện. Ta trước đi tắm, đổi thân quần áo, nghe Lâm Kiệt nói mình không có sao, lại nghe đến mẹ con gái bình an. Lâm Miểu vậy yên tâm, nói, sư phụ gọi điện thoại tới, nói ngày hôm nay vẫn mưa gió rất lớn, đường cũng không tốt đi, không cần đi làm. Lâm Kiệt tẩy một cái nước lạnh tắm rửa, đổi thân quần áo đi ra. Lâm Miểu đã đem bàn ăn bố trí xong. Trên bàn ăn trưng bày không thiếu đồ ăn chín, tối hôm qua còn dư lại thức ăn, còn có một chút trái cây. Lâm Miểu buồn bực nói, ca ca, trong tủ lạnh ăn đồ còn không ít đây, lại bị cúp điện, lại không ăn hết có thể liền hư, chúng ta cần dùng sức ăn. Bây giờ khí trời còn rất nóng, ăn lạnh đồ cũng không ngại. Lâm Kiệt dùng sức ăn thêm một ít, sau khi ăn xong, hắn thu thập xong nhà ăn, liền thấy Lâm Miểu cầm tiện mang theo thức đấm bóp giường rời ra. Dọn xong, nàng hướng Lâm Kiệt ngoắc ngoắc tay. Hô, ca ca, tới đây, ngươi leo thang lầu, làm giải phẫu cũng mệt mỏi. Ta cho ngươi đấm bóp một chút. Nghĩ đến Lâm Miểu ngày hôm nay không cần đi làm, Lâm Kiệt vậy không có cự tuyệt, ngoan ngoãn nằm ở trên giường đấm bóp. Đứng ở đấm bóp trước giường, xoa bóp Lâm Kiệt bả vai bắp thịt. Vậy sao cảm giác? Để cho Lâm Miểu không tự chủ lộ ra nụ cười. Ca ca, ta trước kia cho ngươi đấm bóp, ngươi cũng là toàn thân sao? Đó là bởi vì ta sờ một cái, liền mò tới ngươi xương. Bây giờ mà, trên mình ngươi cuối cùng có một ít bắp thịt liền. Ừ, vẫn là rất bắp thịt rắn chắc. Cũng phải, Lâm Kiệt co lại cánh tay phải, khoe khoang nói, thời gian rèn luyện dài như vậy, cũng không phải là uổng công luyện tập. Lâm Miểu thủ pháp đấm bóp thành tựu không cạn, Lâm Kiệt cảm giác toàn thân thư thái vô cùng, bất chi bất giác liền lâm vào trong giấc mộng, cuộn sạch Tân Hải khắp thành mưa gió, vào buổi trưa mới xuất hiện rõ ràng yếu bớt, buổi chiều 4-5 điểm thời điểm. Rốt cuộc mưa ngừng gió nghỉ, chẳng qua là điện vẫn không có tới. Lâm Kiệt không muốn cơm tối cũng là ăn lạnh, hơn nữa nhà nước lọc vậy sắp hết, liền kéo Lâm Miểu xuống lầu ăn cơm, thuận tiện mua một ít nước suối. Đi ra cư dân lầu, Lâm Kiệt liền phát hiện khắp nơi bừa bãi, đều là một ít lá rơi, nhánh cây và sinh hoạt rác dưới. Hắn kiểm tra một chút, nhà để xe dưới hầm không có nước vào. Lâm Kiệt trước cầm mini lái xe vào nhà để xe chỗ đậu xe, sau đó kéo Lâm Miểu hướng bên ngoài tiểu khu đi tới. Bác sĩ Lâm mới vừa đi không bao xa. Lâm Kiệt nghe được lanh lảnh, rất có khí thế tiếng gọi ầm ĩ. Hắn kéo Lâm Miểu dừng bước, xoay người nhìn lại, liền thấy Hầu Gia Hòa cầm một cái đại tảo cầm chạy tới. Mấy sãi bước chạy đến phụ cận, Hầu Gia Hòa ánh mắt quét một vòng Lâm Kiệt và Lâm Miểu nắm chặt hai tay. Đáy mắt thoáng qua một chút ảm đạm, cười hỏi, bác sĩ Lâm, ngươi khỏe, trùng hợp như vậy, lần nữa gặp phải ngươi. Ngươi đây là và bạn gái đi ra ăn cơm sao? Lâm Kiệt đối với cái này đứng ra quân nhân cảm thấy cũng không tệ lắm. Nhẹ giọng nói, chúng ta là muốn đi ra ăn cơm. Hắn lại giới thiệu, đây là muội muội ta Lâm Miểu. Lâm Miểu, đây là ta từng nhắc tới. Buổi sáng đảm nhiệm ta trợ thủ quân nhân. Hầu Gia Hòa, ngươi khỏe. Lâm Miểu hướng về phía Hầu Gia Hòa nhẹ nhàng chào hỏi một tiếng. Ngươi khỏe, Lâm Miểu, ngươi khỏe. Hầu Gia Hòa ngượng ngùng sờ chắp sau ót, có chút kích động nói. Ta trước, ở buổi sáng gặp qua ngươi mấy lần, chẳng qua là ngại quá tiến lên chào hỏi. Hì hì, Lâm Kiệt không để ý đến hắn ngu dạng, hỏi, vậy đối với mẹ con gái tình huống bây giờ như thế nào? Đưa đi bệnh viện liền sao? Nói tới tránh sự, Hầu Gia Hòa diễn cảm và giọng khôi phục bình thường, gật đầu không ngừng nói, đưa cho, buổi trưa tới mấy tên cảnh sát phòng cháy chữa cháy, bọn họ dùng băng ca cầm chị Tiếu khiêng xuống liền lầu 21. Nghe nói khi đó trên đường vẫn không thể thông xe, chị Tiếu coi như là bị bọn họ một đường mang vào bệnh viện Lợi Dân. Mụ ta buổi chiều và bọn họ thông qua điện thoại, nói là kết quả kiểm tra đi ra, đứa nhỏ rất tốt, chị Tiếu vậy rất tốt. Bác sĩ Lâm, lần này phải cảm tạ ngươi, mấy người đều nói, lần này nếu như không phải là có bác sĩ Lâm ngươi, rất có thể chính là một xác hai mệnh đây. Mặc dù đối với mình y thuật rất tự tin, nhưng nghe được tin tức này, Lâm Kiệt vẫn là cảm giác buông lỏng rất nhiều hơn. Khiêm tốn nói, đều là ở tại một cái tiểu khu, dĩ nhiên là phải đem hết toàn lực tương trợ. Hắn lại cải chính nói, ai, Hầu Gia Hòa, ngươi không muốn lại kêu ta thầy thuốc. Thật ra thì đi, ta bây giờ còn chưa phải là một người bác sĩ, chẳng qua là biết một chút y thuật mà thôi. Nghe nói như vậy, Hầu Gia Hòa chính là sững sốt một chút, bất quá vậy không làm sao để ý. Đối với hắn mà nói, sự thật kết quả chính là Lâm Kiệt cứu chị Tiếu, còn có đứa nhỏ, Lâm Kiệt kết quả có phải hay không bác sĩ, đã không sao, người biết tiểu khu đại khái thời gian lúc nào có thể tới điện sao? Lâm Kiệt hỏi, Hầu Gia Hòa nói, vật nghiệp nơi đó nói, phụ trách tiểu khu cung cấp điện máy biến thế bị tia chớp đánh trúng. Cần thay đổi máy biến thế, bên ngoài bây giờ một ít đường còn cũng chặn, còn không biết thời gian lúc nào có thể cầm mới máy biến thế đưa tới. Lâm Kiệt có chút sáng tỏ, xem hôm nay loại chuyện này, phỏng đoán tối nay rất có thể cung cấp không được điện. Hắn nhìn Hầu Gia Hòa trong tay đại tảo cầm, cười hỏi, ngươi đây là đang quét dọn vệ sinh. Hầu Gia Hòa lại là hắc hắc một tiếng cười ngây ngô. Nói, ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, xuống ngay và vật nghiệp cùng nhau, thu thập một chút tiểu khu vệ sinh. Trận mưa lớn này cầm che giấu ở mương mương may may rác dưới cũng hiện ra. Thật là quá bẩn. Ta liền không quấy rầy các ngươi đi ăn cơm. Gặp lại, Lâm, ca, gặp lại, Lâm Miểu. Nói xong lời này, Hầu Gia Hòa cầm đại tảo cầm dương lên, vác ở đầu vai, chạy mau rời đi. Lâm Kiệt sờ trên mặt bị bắn lên một giọt nước dơ. Tức giận nói, cái này khờ khạo, làm sao thông qua làm lính kiểm nghiệm. Hì hì, phỏng đoán ngươi buổi sáng cho người mổ bụng. Hù dọa hắn, ở ngươi trước mặt cẩn trọng thôi. Lâm Miểu nghẹo đầu nhỏ, nhẹ giọng nói, lần đầu tiên gặp qua làm giải phẫu tình cảnh, còn dám chủ động chạy đến ngươi tới trước mặt chào hỏi. Cũng coi là gan lớn, nàng sờ mình bụng dưới, có chút nũng nịu nói, ca ca, ta muốn ăn cá, được, chúng ta tối nay liền ăn cá. Lâm Kiệt cưng chiều nói, bệnh viện Lợi Dân bác sĩ chuyên dụng nhà ăn, mới vừa làm xong một cái giải phẫu, bụng đói ụp ụp nhâm kiến chung, bưng một phần bữa ăn tối, tìm một cái chỗ trống, lớn miệng ăn, hắn còn không có ăn mấy hớp. Bàn kề cận hai người thực tập bác sĩ đối thoại, đưa tới hắn chú ý, đại lưu, cái đó một người phòng bệnh xanh mổ, C-section, bệnh nhân. Vậy là tới từ tiểu khu cảnh thái, ta nhớ ngươi thuê phòng, có phải hay không cũng ở đây tiểu khu cảnh thái? Đúng vậy, mới vừa mướn không tới một tháng. Ta chính là đồ cách nơi này gần nhất chút. Bệnh nhân này nhưng mà ở nhà tiến hành sanh mổ, C-section, giải phẫu, nghe nói là một cái rất trẻ tuổi bác sĩ làm việc. Ta đoán hắn cũng là một cái thực tập bác sĩ, hoặc là trường y khoa học sinh cũng có thể. Đại Lưu, ta liền hỏi ngươi, dưới tình huống đó, ngươi có dám hay không cho một cái bà bầu làm sanh mổ? C-section, hì hì, xem tình huống. Nhâm Kiến Trung trong lòng ngầm nói, La San San vậy ở nơi kia tiểu khu, sẽ là nàng sao? Nàng có thể còn không phải là một người chân chính bác sĩ đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-noitai-noi-nuoc-noi-mai-noi-song-noi-son-noi-vien-noi-vien-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.